Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2836. Chương 2836. Thư thánh môn bên trong. Lâm Thành Phi nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút. Vừa tốt Khương Sơ Kiến cũng đang xem lấy hắn. Theo Khương Sơ Kiến ánh mắt bên trong, Lâm Thành Phi nhìn đến thương hại. Thật đáng thương a, tại thế giới phàm tục tuyệt thế thiên tài, bây giờ đến thư thánh môn, vậy mà bị người xem thường đến loại này cấp độ. Cái này cần là đúng Lâm Thành Phi không có lòng tin tới trình độ nào mới hội nói ra những lời này. Lâm Thành Phi trong lòng bi phẫn, vừa mới nghe được chính mình đến thời điểm, rõ ràng còn hô to gọi nhỏ, giống như nghe đến sinh tử đại địch đến giống như. Cái kia nguyên một đám kinh khủng bộ dáng, còn để Lâm Thành Phi trong lòng có mấy phần mừng thầm. Hiện tại cái này lại là cái gì tình huống? Lâm Thành Phi rầu rĩ đáp, Trương tiên sinh còn xin yên tâm, tu đạo nhiều năm, ta bị người đánh cũng không được lần một lần hai, một điểm nhỏ ngăn trở. Với ta mà nói, nhìn lắm thành quen, sớm đã thành thói quen, vậy là tốt rồi. Trương Huyền Nghĩa gật đầu nói, bên kia trước dẫn ngươi đi Hoàng Văn Quán, cùng chư vị đồng môn học sinh luận bàn, sau đó lại đi tiếp kiến chư vị tiên sinh cùng đại nho. Đồng môn học sinh? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, Trương Huyền Nghĩa chuyện đương nhiên nói, tại ta thư thánh môn bên trong, vòng đạo cảnh tất cả đều là học sinh. Lâm Thành Phi sắc mặt đỏ bừng, lại nhịn không được nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, đã thấy nàng đồng dạng là sắc mặt đỏ bừng, một bộ muốn cười lại không có ý tứ cười ra tiếng bộ dáng. Trước đó nào đó người thật giống như còn nói qua, đi tới nơi này muốn làm cái tiên sinh, ai muốn đến, ha ha ha ha, đánh mặt đến quá nhanh, cũng không biết người nào đó có hay không chuẩn bị tâm lý. Lâm Thành Phi gương mặt kia từ đỏ biến thành đen. Ở chỗ này, chỉ có đại học sĩ cảnh giới mới có tư cách làm tiên sinh sao? Xác thực như thế, cái kia bây giờ, bên trong cửa có bao nhiêu vị đại học sĩ? Trương Huyền Nghĩa thuận miệng nói. Không nhiều, trước mắt tại trong thư viện dạy học, bất quá 232 người mà thôi. Nếu như tại tăng thêm ở trên trời Tống Vương Triều bên trong nhận chức, tổng cộng có 756 vị. Soạt soạt soạt, Lâm Thành Phi nhịn không được, hướng về sau lùi lại mấy bước. Lần này là thật bị chấn động đến. Đại học sĩ cảnh giới cũng thì tương đương với đạo môn xá đạo cảnh, kiếm các tại đạo môn bên trong bài danh trước ba. Thế nhưng là toàn bộ kiếm các bên trong cũng bất quá 20-30 vị xá đạo cảnh thôi. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ đạo môn bên trong có thể có bao nhiêu cảnh giới này cao thủ. Sẽ có hơn 1000 người sao? Chưa chắc, nói như vậy, chiếm cứ toàn bộ thiên nguyên thiên hạ hơn phân nửa địa bàn đạo môn. Tại đỉnh phong về mặt chiến lực, vậy mà cùng một cái thư thánh môn không kém bao nhiêu. Hoặc là còn có vẻ không bằng, mà lại căn cứ Trương Huyền Nghĩa vừa rồi nói, tại trong thư viện, lúc này còn có đại nho cảnh cao nhân tọa trấn, có mấy người, đại nho phía trên, có phải hay không còn có thánh nhân tồn tại? Khó trách thư thánh môn có thể cùng đạo môn sóng vai lâu như thế. Nội tình quả nhiên thâm hậu a. Lâm Thành Phi ngơ ngác muốn rất lâu, đột nhiên đại hỉ. Chính mình cũng là thư thánh môn người, thư thánh môn cường đại như thế, có phải hay không thì đại biểu cho, về sau ta cũng có chỗ dựa, về sau đi ra ngoài gây chuyện thị phi, ai dám khi dễ đến trên đầu mình, ngước cổ hét lớn một tiếng, lão tử là thư thánh môn thiên tài đứng đầu, ai dám động thủ với ta, tốt nhất trước suy nghĩ một chút có thể hay không làm qua nhà ta đại nho. Càng nghĩ càng là vui vẻ, Lâm Thành Phi khóe miệng đã bắt đầu treo lên đần độn nụ cười. Trương Huyền Nghĩa biểu lộ quái dị, nhìn lấy cái này vị đến từ thế giới phàm tục đệ tử. tiểu tử này đần độn, thật có bên ngoài truyền thuyết lợi hại như vậy. Lần này toàn bộ thư thánh môn vong đạo cảnh đệ tử chuẩn bị xuống lập tức quy. Không biết có thể hay không hù đến hắn. Hù đến tốt nhất, về sau hắn tại thư thánh môn bên trong thành thành thật thật. Thư thánh môn cũng có thể duy trì trước kia an ổn. Nhưng nếu là không người là đối thủ của hắn. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu. Không có khả năng, thiên nguyên thiên hạ điều kiện tu luyện. So với thế giới phàm tục tốt hơn quá nhiều. Nếu là to lớn thư thánh môn không có người nào là đối thủ của hắn. Không khỏi cũng quá phế vật một số. Thế nhưng là, vạn nhất đâu. Đến thời điểm, toàn bộ thư thánh môn học sinh, còn có ai có thể đè ép được hắn. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ không thông. Vì cái gì nhất định muốn ngăn chặn hắn tức giận diễm. Có thể đại nho đã nói như vậy. Hắn cái này đại học sĩ, chỉ có làm theo, đi theo ta, Trương Huyền Nghĩa nói một câu, quay người hướng về trên núi đi đến, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cất bước đuổi theo, hắn thư thánh môn người bắt đầu ào ào hướng Lâm Thành Phi gào to. Lâm Huynh, lần này Hàn Lâm cảnh luận bàn, ngươi chuẩn bị cầm cái thứ mấy? Lâm Huynh, nghe nói ngươi tại tiến sĩ cảnh đỉnh phong thời điểm, liền đã danh xưng có thể đả biến thiên hạ đồng giai vô địch thủ. Bây giờ tại vong đạo cảnh, hẳn là cũng có thể làm được a. Ai, chúng ta thư viện vong đạo cảnh những cái kia các sư huynh sư tỷ. Lần này nhưng muốn thủ hạ lưu tình a. Không phải vậy, Lâm Huynh mới đến, liền bị bọn họ sợ mất mật. Phải làm sao mới ổn đây? Lâm Thành Phi liếc những người này liếc một chút, lười nói chuyện, những người này phần lớn là tú tài cảnh đệ tử. Toàn bộ trong thư viện, tú tài cảnh cần phải chiếm cứ đại đa số. Lúc này mấy chục người, vây quanh Lâm Thành Phi, ngươi một câu ta một câu, chế giễu châm chọc, bên tai không dứt, bất quá, ngược lại là không nhân khẩu ra ô ngôn uế ngữ. Lại không người tại Khương Sơ Kiến trên thân dừng lại thêm một giây đồng hồ. Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, giống như đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Từ hướng này đến xem, từng cái ngược lại cũng coi là chính nhân quân tử. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đều không có lý do gì coi nhẹ Khương Sơ Kiến mị lực. Thế mà những người này tránh thức làm đến phi lễ chớ nhìn, nhưng bọn hắn hiện tại hung hăng càn quấy lại như thế rõ ràng. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, chẳng lẽ là đang cố ý làm cho mình nhìn, cố ý biểu hiện ra bộ dáng như vậy, nhưng bọn hắn như thế gióng trống khua chiêng không muốn mặt mũi diễn xuất. Lại là vì cái gì? Lâm Thành Phi nghi hoặc đánh giá đám người này. Từ khi đi vào thư thánh môn dưới núi bắt đầu, nơi này hết thảy đều tràn ngập quái dị, cũng không phải đang cố ý nhằm vào hắn, cũng cảm giác tựa như là một đám đại nhân đang lừa dối một đứa bé giống như. Sớm muộn đều sẽ chân tướng rõ ràng, Lâm Thành Phi nhanh đi hai bước, đi vào Trương Huyền Nghĩa bên người, hỏi, Trương tiên sinh, không biết cái này Hoàng Văn Quán là địa phương nào? Há, Hoàng Văn Quán bên trong, dấu có vô số ta nho ra điển tịch, dưới tình huống bình thường, các học sinh tỉ thí với nhau, cũng đều sẽ tuyển tại cái này địa phương. Vì sao? Không sợ hủy điển tịch? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, Trương Huyền Nghĩa cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, coi như toàn bộ trong thư viện, tất cả vong đạo cảnh học sinh đồng loạt ra tay. Có thể đánh vỡ một vị thánh nhân thân thủ bố trí xuống thủ hộ cấm chế sao? Thánh nhân thân thủ bố trí. Tốt a, Lâm Thành Phi không lời nói. Đến mức đem luận bàn địa điểm bình tĩnh tại một chỗ như vậy. Lâm Thành Phi trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Luận bàn mục đích vốn chính là lẫn nhau tiến bộ. Đang luận bàn bên trong, phát hiện lẫn nhau không đủ. Tìm tới không đủ về sau, lại tại như là biển văn thư lưu trữ bên trong, tìm kiếm đền bù phương pháp, Lâm Thành Phi bắt đầu có chút chờ mong. Đến giữa sườn núi thời điểm, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh trống trải cùng cực sân bãi. Thô thô nhìn qua, khoảng chừng 5-60 cái sân bóng lớn nhỏ, mà giờ này khắc này, mảnh đất trống này phía trên, hơn 1000 người tụ tập cùng một chỗ, trong tay bưng lấy sách vở, gật gù đắc ý, sách âm thanh thư thái, âm thanh trấn vân tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.